Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với tập số 10 trong câu chuyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và bạn chúng ta cùng nhau đến với nội dung tập 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng trong thời điểm đó, chiếc taxi chở Thiện cùng mẹ con của bà Yến dừng lại trước cửa hàng buôn bán kinh doanh vàng bạc, tầm một cách vật vã nơi trung tâm của thành phố Thái Bình. Đến nơi rồi đấy, đúng tiệm vàng Tân Hoàng Gia mà nhà mình hỏi phải không à? Tài xế taxi nói. Ngoài qua kính cửa xe, bà Yến quay lại nhìn Thiện. Cậu Thiện ơi, tới nơi rồi. Đây chính là tiệm vàng mà tôi mua đôi hoa tai cho cái oanh, tiệm vàng Tân Hoàng Gia. Tiệm vàng nằm ở mặt tiền khu trung tâm của thành phố, đường sát thuận lợi, giao thông đông đúc, người qua người lại tấp nập. Bước xuống xe, Thiện khá choáng ngợp khi thấy quang cảnh, không khí, con người nơi phố thị khác hoàn toàn so với chốn thôn quê bấy lâu nay mình sinh sống. Hơn 30 tuổi đầu chỉ loanh quanh trong xã, trong thôn, còn chẳng mấy khi đi đâu sang xã khác. Con đường mà Thiện quen thuộc nhất là đường từ nghĩa địa về nhà và ngược lại. Bà nãy đứng trong bến xe, Thiện đã thấy xô bồ, giờ ra trung tâm của thành phố, mọi thứ còn nhộn nhịp và sầm uất hơn. Anh Thiện ơi, vào thôi, sao lại cứ đứng ngây người vậy? Oanh kéo tay của Thiện khẽ gọi. Thiện bấy giờ cười rồi đáp. Lần đầu tiên anh được đến chỗ đông người, to đẹp thế này đấy. Oanh không tin cho nên hỏi lại. Thật á, chỗ này làm sao mà đẹp bằng thành phố Hải Phòng của mình? Ngoài mình có công viên, nhà hát lớn, tượng đài nữ tướng Lê Chân, còn có cả biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà, núi Voi, bao nhiêu là chỗ đẹp, nên thua gì. Nói chứ tiệm vàng này so với tiệm vàng Quang Hạnh ở đầu đường Cầu Đất ở ngoài Hải Phòng á, còn chưa bằng một nửa đâu. Thiện liền gãi đầu. Thưa thật với em là từ nhỏ đến lớn anh chỉ được lên mỗi thị trấn, còn đâu toàn quanh quẩn với ông và bố ở trong nghĩa địa thôi. Mấy cái chỗ em liệt kê anh nghe tên còn lạ, chứ nói chi là được đến tận đó. Anh liền tròn mắt. Nghĩa là cả trung tâm thành phố cách mình chưa tới 20 cây số anh cũng chưa bao giờ đi à? Thiện gật đầu đáp. Ừ. Nghe mỗi chữ ừ phát ra từ miệng của Thiện, bỗng dưng Oanh thấy thương Thiện vô cùng, trong lòng cảm động suýt nữa thì khóc. Oanh khéo léo đưa tay giả bộ dụi mắt xong rồi nở nụ cười. Vậy thế này nhá, sau khi mà từ Thái Bình về, em dẫn anh ra phố chơi một chuyến đi. Ở phố có nhiều chỗ đẹp lắm, đồ ăn hàng quán cũng rất đa dạng và cực kỳ ngon. Anh đi với em nhé. Thiện ngượng ngùng cúi mặt rồi Thiện đáp. Ừ. Bà Yến đang đứng trên sảnh đi vào trong tiệm vàng, thấy Thiện với Oanh vẫn lề mề ngoài vỉa hè thì cất tiếng gọi. Oanh, để cậu Thiện vào trong đi con. Oanh vâng dạ kéo tay của Thiện, hai người đi vào trong tiệm vàng. Các bác bảo vệ đứng dậy mở cửa còn cúi đầu chào khách. Thiện vội cúi chào lại. Lần đầu tiên đến một nơi sang trọng mà thường chỉ dành cho mấy người có tiền vào mua bán trao đổi giao dịch, nên Thiện còn nhiều bỡ ngỡ. Nhất là Thiện ăn mặc khá giản dị nên không muốn nói là hơi tỉnh thoảng. Có khi không đi với mẹ con bà Yến, người ta còn chẳng thèm cho Thiện vào với cái bộ dạng bẩn hẳn, quần áo cũ rích, chân đi dép tổ ong, xong đầu thì bù, tóc thì rối. Mới hơn 9 giờ sáng mà tiệm vàng này đã có khách đến mua sắm, nhìn ngắm. Bước vào bên trong, Thiện mắt chữ A mồm chữ O, bởi đâu đâu cũng thấy vàng. Trong các hệ tủ kính dài được bày biện đủ các loại mẫu mã, từ nhẫn cho tới vòng cổ, lắc tay, kiềng, cái gì cũng có, loại vàng bạc nào cũng đa dạng. Ở đây chỗ nào cũng sang, cũng đẹp, cũng sạch, chắc chỉ có sự xuất hiện của Thiện là hơi lạc quẻ. Có lẽ vì vậy mà từ nhân viên cho đến khách trong tiệm đều nhìn Thiện chằm chằm. Lắm kẻ vô duyên còn bĩu môi dè biểu tỏ vẻ khinh thường. Thiện cũng nhận ra điều này, nhưng Thiện tâm niệm mình đến đây để giúp Đức Oanh gỡ bỏ vướng mắc tâm linh. Hơn nữa dù nghèo, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng 35 năm nay Thiện sống đúng với lương tâm, không làm điều ác, không hãm hại ai, làm gì sai trái. Cho nên Thiện mặc kệ thái độ cùng biểu cảm coi khinh của thiên hạ. Oanh tình ý quàng tay qua của Thiện, kéo Thiện đi sát lại người của mình, là một nụ cười tình tứ. Oanh bảo: Anh Thiện, đi lại gần đây, lạc mất em bây giờ? Bà Yến bấy giờ liền hỏi, cậu Thiện có muốn mua gì không? Nếu cậu thích thì cứ việc chọn tùy ý nhé. Chẳng biết Thiện là ai, thế nhưng nhìn Thiện ăn mặc bẩn hẳn, vậy mà có gái đẹp chủ động sán lại, khoác tay, xả nẹo. Thêm bà Yến gọi Thiện bằng cậu, xong bảo muốn mua gì thì cứ chọn. Đột nhiên đám nhân viên cùng mấy quả khách trong tiệm vàng lập tức thay đổi suy nghĩ. Chắc phải thế nào con bé kia nó mới bám vậy chứ? Sinh như vậy mà lại đi cùng gã bẩn này thì khó tin thật. Hôm trước thời sự có đưa tin, ở bên Tây có ông cố tình ăn mặc rách rưới, xong vào salon ô tô rồi bị nhân viên ở đó đuổi ra ngoài. Ông kỳ tức quá sang bên salon đối thủ mua liền 2 chiếc. Có khi nào không? Mấy mẹ nhân viên xì xào buồn chuyện. Bà Yến đến trước quầy, một nữ nhân viên đòn đà hỏi, cháu có thể giúp gì cho cô à? Thiện đưa cho bà Yến chiếc khăn mùi xoa, bên trong có đưa hoa tai vàng. Bà Yến bỏ đưa hoa tai rồi đoạn đáp, tôi có chuyện muốn hỏi về đưa hoa tai này. Nhìn đưa hoa tai cầm lên xem, nhưng không thấy ký hiệu của tiệm vàng, nên nhân viên bấy giờ liền bảo, dạ cô mua đưa hoa tai này ở tiệm nhà cháu phải không? Bà Yến gật đầu, đúng vậy, tôi mua ngày 20 tháng 2, tính ra cũng được 1 tháng rưỡi rồi. Nhân viên tiệm vàng đáp, hoa tai này không có ký hiệu của tiệm cháu, cô có đem theo hóa đơn không ạ? Bà Yến liền lắc đầu, sáng nay đi vội tôi không kịp cầm hóa đơn, tuy nhiên tôi chắc chắn mua đôi hoa tai này ở đây. Hôm đó ngoài mua 2 đôi hoa tai làm quà sinh nhật cho con gái, tôi còn mua 2 cây vàng loại trang sức ở tiệm mình vì thấy mẫu mã đẹp. Với nữa tôi đến đây không phải để trả lại hay kiến nghị gì, mà chỉ muốn tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của đôi hoa tai này mà thôi. Bà Yến nói có phần to, thêm câu chuyện lạ nên mấy khách trong tiệm cũng bắt đầu quay sang nghe ngóng. Sợ ảnh hưởng đến tiệm nên nữ nhân viên vội nói, dạ vâng ạ, cô ngồi đợi cháu một chút, cháu vào trong thông báo với ông chủ về trường hợp này nhé. Bà Yến kéo ghế ngồi, chừng 2 phút sau thì ông chủ tiệm vàng đi ra. Nghe nhân viên nói đồng thời chỉ tay về bà Yến, chủ tiệm vàng lập tức nhận ra ngay. Bởi ngày hôm mà bà Yến mua vàng, chính ông chủ là người tư vấn. À thôi chết, đó là khách VIP của tiệm, mấy cô lo làm đi, để tôi tiếp vị khách này. Chỉnh lại quần áo, ông chủ tiệm vàng đi ra chỗ bà Yến đang ngồi với Thiện và Oanh. Khách cúi đầu chào ông chủ tươi cười. Xin lỗi quý khách, do nhân viên đã không biết, mời quý khách vào trong phòng riêng nói chuyện có được không ạ? Bà Yến bấy giờ liền đáp. Chào ông chủ, may quá gặp được ông chủ ở đây. Có chuyện liên quan đến đôi hoa tai, chúng tôi muốn nhờ ông chủ giúp cho việc. Ông chủ tiệm vàng cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của bà Yến thì cũng thoáng giật mình. Nhất là khi bà Yến đề cập đến đôi hoa tai đang đặt trong lòng bàn tay. Dạ được, mời quý khách theo tôi. Ông chủ điềm đạm, đoạn đi trước dẫn đường cho bà Yến, Thiện và Oanh. Mở cửa căn phòng tiếp khách VIP, ông chủ tiệm vàng mời mọi người vào trong. Chủ đáo rót nước lấy bánh ngọt. Mọi người ngồi đi à, để tôi giới thiệu một chút, tôi là Tân, chủ tiệm vàng Tân Hoàng Gia. Bạn ấy nhân viên có chút không phải, mong gia đình mình đừng trách. Ông chủ Tân dáng vẻ đạo mạo, khuôn mặt phúc hậu, ngũ quan thần sắc tươi tỉnh, cách ăn nói lại rất từ tốn. Thì nhìn qua cũng thấy vượng khí bao quanh người đàn ông này. Chẳng trách cửa tiệm lại kinh doanh phát đạt như vậy. Phúc đức của người chủ lớn, cộng thêm tâm tính ôn hòa, thì việc làm ăn còn vượng phát. Bà Yến bấy giờ nói, cũng là do lỗi của tôi không đem theo hóa đơn. Bà này quý khách nói về chuyện là muốn hỏi về đôi hoa tai. Là chuyện gì vậy ạ? Ông Tân hỏi. Để đôi hoa tai lên mặt bàn, bà Yến bấy giờ trả lời. Tôi muốn hỏi về nguồn gốc xuất xứ của đôi hoa tai này. Khi nãy nhân viên tiệm có nói là đôi hoa tai này không có ký hiệu của tiệm, có nghĩa là tiệm mình không phải là nơi làm ra. Vậy thì ông chủ đã mua đôi hoa tai này từ đâu? Nó là của ai? Có thể cho chúng tôi biết được chứ? Ông Tân cầm đôi hoa tai lên. Người khác không nhìn thấy, còn Thiện có thể thấy oán khí tỏa ra từ đôi hoa tai. Thế nhưng lạ một điểm là oán khí bây giờ rất yếu ớt và cũng không xâm nhập được vào cơ thể của người đàn ông này. Hiện tại mẹ con bà Yến đều đang mang bùa cho thì không có nói. Còn ông Tân... Thiện nhíu mày rồi khẽ hỏi. Xin lỗi ông chủ, trước khi vào câu chuyện cho tôi hỏi, có phải là trên người ông chủ có mang theo hoặc là đeo một vật gì đó mang tính bảo vệ thân thể, tránh khỏi tà khí ma quỷ hay không? Ông Tân nhìn Thiện mỉm cười, đoạt lấy trong cổ áo sợi dây chuyền có gắn một miếng ngọc màu trắng và lẫn chút sắc xanh lam khắc hình Quan Thế Âm Bồ Tát. Vật chánh tà, y cậu là thứ này phải không? Ông Tân đáp. Thiện tròn mắt, quả nhiên miếng ngọc khắc hình vật bản này linh khí tỏa ra dồi dào, nhất định đây là đồ vật được cao nhân khai quang chỉ chú. Khi ông Tân lấy miếng ngọc ra, oán khí vương trên đô hoa tai lập tức biến mất. Ông Tân bấy giờ liền tiếp. Tôi là người làm ăn, nhất là làm ăn trong lĩnh vực vàng bạc thì lại càng phải cẩn thận về mấy chuyện tâm linh. Không giấu gì mọi người, trên tầng 3, tầng cao nhất của ngôi nhà này, tôi có lập một điện thờ. Có mời cả cao tăng từ bên Đài Loan sang đây để làm lễ. Miếng ngọc Phật bà này là vị cao tăng bên Đài tặng cho tôi, như là một lá bùa hộ mệnh đó. Giờ thì Thiện đã hiểu tại sao đưa hoa tai bị quỷ ám này nằm ở đây trước khi bà Yến tìm đến mua lại không xảy ra vấn đề gì. Là bởi vì toàn bộ ngôi nhà được bảo vệ bởi đạo pháp của cao tăng Đài Loan. Sau câu hỏi vừa nãy của Thiện, ông Tân cũng cảm nhận được ở Thiện có điều gì đó kỳ lạ. Ông Tân nói, cậu thanh niên này không nhìn thấy cũng biết, từ trên người có mang đồ quý, chắc hẳn là cũng có chút cơ duyên về tâm linh. Được rồi, nếu mà đã có duyên, các vị có chuyện gì xin cứ nói. Thiện cúi đầu cảm ơn rồi đoạn đáp. Ông chủ à, đôi hoa tai này có phải ông mua từ một người đã chết không? Khựng lại một giây, đôi mắt nheo lại để nhìn Thiện. Ông Tần khẽ mỉm cười rồi bảo. Mua lại của người chết. Ý cậu là ma đem đôi hoa tai này đến tiệm vàng của tôi để bán à? Thiện im lặng. Bà Yến với Oanh cũng chỉ nuốt nước bọt ngồi nghe. Sau 3 giây không ai nói với ai câu nào, ông Tân chấp miệng thở dài hắt ra, đặt đôi hoa tai xuống mặt bàn. Ông Tân bảo, lúc mua thì không, nhưng mà sau khi bán được đôi hoa tai này cho quý khách thì tôi cũng nghe tin bà ta chết sau đó đúng một ngày, chết do treo cổ tự tử. Nghe ông Tân nói người bán đôi hoa tai này treo cổ tự tử, lại còn chết sau khi tiệm vàng bán đôi hoa tai cho mẹ con bà Yến đúng một ngày, thông tin này thực sự khiến cả bà Yến lẫn Oanh đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Thiện bấy giờ liền hỏi tiếp. Vừa rồi ông chủ bảo là người bán đôi hoa tai là một người phụ nữ. Không rõ ông chủ có thông tin hay là quen biết gì với người này không? Ông Tân gật đầu. Có chứ. Thậm chí trước khi biến cố sẽ đến với gia đình đó, họ còn là một trong số những ít khách hàng thân thiết của tiệm vàng Tân Hoàng gia. Chỉ có điều là không ai ngờ được rằng sau 5 năm, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt. Lần cuối cùng gặp lại bà ấy ở đây, khi bà đó đến bán đưa hoa tai, bản thân tôi cũng không dám tin. Một người giàu có từng mua một lúc cả chục cây vàng lại trở nên thảm hại cùng cực đến như vậy. Sau khi biết tin bà ấy treo cổ tự tử, tôi đã nghĩ, chẳng lẽ là nhân quả báo ứng trên đời này lại diễn ra nhanh tới mức khủng khiếp như vậy. Giờ thì tôi phần nào hiểu được tại sao quý khách lại muốn tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ đưa hoa tai. Còn hỏi về chuyện người chết, không lẽ là đôi hoa tai này đã bị ma ám? Bà Hồng hiện về để đòi lại đôi hoa tai có phải không? Thiện bấy giờ liền nhíu mày. Trong lời kể của ông Tân có quá nhiều điểm khúc mắc. Nào là biến cố rồi nhân quả báo ứng. Rốt cuộc thì gia đình bà Hồng này đã gặp phải chuyện gì để tới mức lụi bại, dẫn đến kết cục vong mạng tự tử chết? Ông Thiện đáp lại lời ông Tân. Ông chủ nói đúng một nửa. Đúng là đôi hoa tai này bị ma quỷ ám. Tuy nhiên hồn ma hồn quỷ đó không phải bà Hồng mà ông chủ vừa hỏi, mà là một người đàn ông. Nói đúng hơn thì là một thanh niên ước chừng ngoài 30 tuổi. Ông Tân thoáng rùng mình. Thanh niên ngoài 30? Không lẽ lại là... Thiện lại tiếp. Ông chủ biết về người thanh niên này có phải không? Đàn hai bàn tay vào nhau, ông Tân gật đầu khẽ thở dài. Trầm ngâm ít giây, ông Tân đáp. Tôi biết. Theo như mô tả của cậu thì đó chính là cậu Hoàng, con trai của bà Hồng. Mà xin lỗi, tôi vô ý quá. Chưa biết tên cậu là gì, cậu đây tên... Thiện bấy giờ liền trả lời. Tôi tên là Thiện. Ông Tân bấy giờ liền nói. Mặc dù tôi tin vào trong tâm linh, cũng có thể nói là khá sùng tín. Thế cho nên là tôi mới cất công bỏ bao nhiêu tiền bạc để mời cao tăng từ Đài Loan về đây để lập điện, thờ cúng chấn trạch, để chuyện làm ăn được thuận lợi. Từng đi nhiều nơi đến nhiều chùa chiền cả trong và ngoài nước, gặp gỡ nhiều thầy bùa, thầy pháp và thiền sư. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người như cậu. Nhìn cậu không có vẻ gì là giống với thầy bùa thầy pháp cả. Vậy mà từng câu từng lời của cậu nói ra lại khiến cho tâm của tôi phải lay động. Tôi cho rằng người như cậu nếu thực sự muốn trừ ma diệt quỷ, giải quyết vấn đề liên quan đến đôi hoa tai, thì chắc là không có khó khăn gì cả. Nhưng mà các vị đi cả quãng đường dài đến tận đây, chắc có lẽ vẫn còn tâm lý khác. Không biết là có thể chia sẻ cùng tôi được không? Chuyến đi này ngay từ đầu mục đích không chỉ giúp oanh thoát khỏi sự đeo bám của quỷ hồn, mà còn là hành trình tâm linh giúp cho người chết được thanh thản. Càng hiểu rõ hơn về nguồn gốc đưa hoa tai thì càng mở ra những vướng mắc oán niệm trong quá khứ của người đã khuất. Do đó Thiện cũng không muốn giấu giếm. Ông nội của Thiện từng nói, nếu cháu muốn người khác thật lòng với mình thì trước tiên cháu phải mở lòng với người ta trước. Thiện bấy giờ liền gật đầu. Ông chủ Tân là một người tinh tế. Lúc nãy ông chủ có nói để đến đây chứng tỏ có duyên. Chúng tôi cũng mong sau khi biết chuyện, ông chủ sẽ chung tay giúp cả người sống lẫn người chết. Thiện bắt đầu kể lại toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra với oanh sau khi vô tình mua đôi hoa tai từ tiệm vàng của ông Tân. Cho đến nửa đêm rạng sáng ngày hôm nay, Thiện phải làm lễ cầu hồn để nói chuyện với người chết. Bên cạnh đó, giữa Thiện và quỷ hồn tên Hoàng kia đã có một thỏa thuận. Cậu Hoàng đó muốn mọi người tìm vợ cho cậu ta. Ông Tân khẽ hỏi với nét mặt thoáng buồn. Đúng vậy. Sau đó khi trời vừa sáng, chúng tôi phải lập tức lên đường đi Thái Bình. Thiện đáp. Ông Tân chép miệng thở dài. Tôi đã hiểu toàn bộ câu chuyện này rồi. Thế nhưng mà việc tìm người phụ nữ của cậu Hoàng kia e chừng không thể làm được. Là bởi vì cô gái đó còn chết trước cả cậu Hoàng. Bà Yến mặc dù đã được Thiện nói trước về kết cục này nhưng vẫn còn tò mò. Cô gái đó làm sao mà chết với ông chủ? Ông Tân trả lời. Chết vì bị xe tải cán. Người thì bảo đó là một tai nạn, nhưng cũng có người nói cô gái đó tự tử. Thiện liền hỏi. Cái chết của cô gái đó có liên quan gì đến nhà bà Hồng không ông chủ? Ông Tân nói. Thực ra đây cũng không phải là chuyện của tôi, nhưng mà các vị đã hỏi thì tôi cũng chia sẻ những gì tôi biết. Mặc dù theo lời kể của cậu thì cậu Hoàng muốn tìm vợ của mình, nhưng mà thực tế cậu Hoàng và cô gái đó chưa cưới nhau. Nói đúng hơn thì cậu Hoàng muốn cưới nhưng gia đình ngăn cấm. Theo tôi được biết thì cậu Hoàng cùng cô Thắm yêu nhau cũng phải được 3 năm. Có điều gia đình Thắm rất nghèo, mẹ mất sớm. Trong thời gian yêu Hoàng, bố Thắm còn mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi ông cụ mất, ông cụ có một ước nguyện, đó là được nhìn con gái của mình yên bề gia thất. Bởi vậy Hoàng dẫn Thắm về nhà nói chuyện với bố mẹ, đồng thời đặt vấn đề cưới xin. Thế nhưng bà Hồng một mực phản đối, không cho con trai của mình lấy Thắm. Lý do là vì nhà Thắm nghèo. Bà Hồng cho rằng là thời gian qua Hoàng quen Thắm chỉ như cái mỏ để cho Thắm đào tiền lo chữa bệnh cho bố. Bà Hồng còn cay nghiệt nói là sợ dĩ bà ấy để con trai qua lại với Thắm là bởi vì số tiền mà Hoàng chi cho gia đình Thắm coi như bóc bánh trả tiền. Chứ Thắm đừng mơ tưởng bước chân vào gia đình bà. Mấy cái chuyện này tôi biết vì thời điểm đó là nhà bà Hồng rất giàu, thường xuyên đến tiệm mua vàng. Mỗi lần tới bà Hồng đều kể qua chuyện của con trai với cô gái nghèo tên Thắm. Còn những lúc thấy bà Hồng rêu rao bêu xấu cô gái kia hơi quá đáng, tôi cũng góp ý nhẹ nhàng. Nhưng bà ấy còn khó chịu với cả tôi. Không chỉ ngăn cản thông thường đâu, bà Hồng còn thuê người đến nhà Thắm để chửi bới đe dọa bố con Thắm. Ông cụ trong lúc bạo bệnh vừa nhục nhã vừa xấu hổ, lại vừa thương con cho nên đã chết sau đó ít ngày. Oanh nghe câu chuyện mà rơi nước mắt. Thiện bấy giờ hỏi, rồi sau đó cô Thắm đó bị tai nạn chết à? Ông Tân trả lời, lo đám tang hậu sự chôn cất xong cho ông cụ, 3 ngày sau Thắm bị xe tải cán chết ở giữa đường. Câu chuyện tình cảm giữa Hoàng và Thắm từng xôn xao nổi tiếng cả vùng này. Khi Thắm chết thì người ta lại càng kháo nhau rằng cái chết của Thắm là do gia đình bà Hồng bức hại, đến mức mà Thắm uất ức quá tự lao mình vào đầu xe tải. Oanh sụt sùi trong nước mắt. Vậy còn anh Hoàng kia đâu? Người yêu bị như vậy anh ấy không làm gì ư? Ông Tân đáp, cậu Hoàng là một người hiền lành. Lúc bị gia đình ngăn cấm, Hoàng vẫn cố tìm cách để lo cho nhà Thắm. Thế nhưng khi mà bà Hồng phát hiện, bà Hồng nhốt Hoàng vào trong phòng không cho ra ngoài. đã mà bố của Thắm Hoàng không được biết. Cho đến khi Thắm chết, một người làm trong nhà Hoàng bí mật nói cho cậu chủ. Khi biết tin, Hoàng sốc ngất đến ngất đi, bỏ ăn bỏ uống không còn thiết tha gì nữa. Bà Hồng sợ con trai của mình làm liều nên càng không dám để cho Hoàng đi đâu ra khỏi nhà. Và thế rồi vào một buổi sáng cũng sau khi Thắm chết được 3 ngày, lúc người làm mở cửa phòng đem đồ ăn sáng vào cho Hoàng, thì thấy Hoàng đã treo cổ chết. Sợi dây thòng lọng được cột trên chiếc quạt trần ở giữa căn phòng. Sau tiếng hét kinh hãi cùng tiếng động rơi vỗ loảng xoảng của bát đũa trên khay đựng đồ ăn, bà Hồng chạy lên phòng của con trai, nhìn Hoàng chết cứng, cổ treo trong sợi thòng lọng, đầu gục xuống, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn ra phía cửa của căn phòng, nhìn đang oán hận tất cả những người trong gia đình đó. Sau này khi đem vàng đến tiệm để bán, bà Hồng rất sợ phải bước qua cửa phòng tiếp khách. Có đi qua, bà Hồng cũng cúi đầu không dám nhìn lên trên, vì bà ấy bị ám ảnh về cái chết của cậu con trai độc nhất. Nhìn đưa hoa tai, ông Tân lại tiếp. Chắc có lẽ đưa hoa tai này là kỷ vật cuối cùng của Hoàng và Thắm. Chuyện đã xảy ra từ 5 năm về trước, nhưng mà hôm nay ngồi nhắc lại tôi vẫn có cảm giác như nó chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua, sau cái chết của Hoàng. Gia đình bà Hồng lụi bại, chồng bà Hồng thì ốm đau liệt giường, đi khám mới biết là bị ung thư vòm họng. Điều khiến cho người trong nhà bà Hồng kinh hãi ở chỗ, bố của Thắm cũng chết vì ung thư vòm họng. Căn bệnh quái ác khiến cho chồng của bà Hồng sống lay lắt, gia sản có bao nhiêu đều bán đi chữa bệnh, nhưng cũng chỉ kéo dài được 3 năm. Trước kia người làm kẻ ở phải đến 3-4 người, rồi sau khi người ta cũng bỏ đi hết, phần vì không có tiền trả, phần khác họ chuyển tay nhau. Cơn nửa đêm lại nghe tiếng cười tiếng khấp, tiếng sột soạt bên trong phòng cậu Hoàng treo cổ trước kia, mà ai đến ở cũng ốm đau bệnh tật. Sau khi chồng chết, bà Hồng chẳng còn lại gì, chỉ còn ngôi nhà cũng tính bán để sống nốt phần đời còn lại. Có điều nhà giao bán đến mức rẻ mạt so với giá thị trường, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám mua. Có hỏi thì đến nơi cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Cuối cùng cách đây 1.5 tháng sau khi đôi hoa tai này được bán cho quý khách, ngày hôm sau bà Hồng cũng treo cổ chết đúng vị trí mà cậu Hoàng tự tử trước kia. Nhân quả báo ứng thật đáng sợ. Bỏ đôi hoa tai vào khăn mùi xoa rồi bọc lại, Thiện khẽ thở dài. Xem ra bà Hồng chết là để thế hồn cho con trai, dựa theo đôi hoa tai quỷ hồn đó đi tìm vợ của mình và đeo bám theo oanh. Ông chủ Tân cho tôi hỏi nốt điều này. Ông có biết là cô gái tên Thắm đó sau khi chết được chôn ở đâu không? Ông Tân thoáng giật mình, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện gây sợ. Câu hỏi để tính đào mộ người ta lên sao? Thiện liền xua tay. Ấy chết, sao mà tôi dám làm vậy chứ? Không giấu gì ông chủ là công việc mà tôi đang làm bây giờ là trông coi nghĩa địa. Gia đình tôi 3 đời làm quản trang cho xã. Nói chứ từ nhỏ tôi đã loanh quanh trên ngoài nghĩa địa, chăm chút cho từng môi mộ, là công việc mà ông cha truyền lại. Lúc nào cũng tâm niệm làm sao để cho hương hồn người đã khuất được thanh thản. Sao dám nghĩ đến chuyện đào mộ quật xác? Ông Tân bấy giờ cười gượng. Xin lỗi cậu, tôi vô duyên quá. Tại khi nãy cậu nói hồn ma cậu Hoàng muốn mọi người tìm lại vợ cho cậu ấy, tôi cứ liên tưởng đến việc đào mộ xong đem xác hai người họ chôn cạnh nhau. Nói xong ông Tân khẽ thở dài. Thế nhưng mà cho dù có làm như vậy thì cũng chẳng được, là bởi vì cô Thắm đó bị xe tải cắn đến nát cả người. Thế bảo lúc chiếc xe tải cắn qua, đầu cô Thắm còn bị cắn đứt lìa, văng ra xa cả chục mét. Trên thân thì nát bấy, chỉ còn lại phần thân dưới. Bị công an còn phải dùng bạt để hót từng phần thi thể đem bọc lại cơ mà. Khổ đến nỗi chết cũng không được toàn thây. Chỉ nghe kể thôi mà oanh và bà Yến cũng sợ đến mức nhăn mặt, nổi cả da gà. Thiện lại tiếp. Chỉ cần biết chỗ chôn cất cô Thắm, tôi sẽ tìm cách hóa giải tất cả những chuyện này. Ông Tân bấy giờ liền lắc đầu. Chuyện chôn cất cô Thắm đó ở đâu thì tôi không biết. Có chăng thì tôi biết nhà bà Hồng, mẹ của cậu Hoàng kia, là bởi bà Hồng hồi trước là khách quen của tiệm vàng. Chỉ cô Thắm thú thật là tôi cũng chỉ nghe kể qua chứ chưa gặp bao giờ. Nghĩ cũng đúng, ông Tân đâu thể nào cái gì cũng có thể biết được. Nếu không phải bà Hồng từng là khách quen của tiệm, Đồng thời trước khi chết có đem đưa hoa tai đến đây để bán, thì chắc gì ông Tân được kể cho nghe về chuyện tình giữa Hoàng và Thắm. Thiện bấy giờ nói, vâng, về ông chủ cho chúng tôi xin địa chỉ nhà bà Hồng cũng được. Ông Tân mở ngăn kéo lấy giấy bút ghi địa chỉ nhà bà Hồng vào mảnh giấy nhỏ hình vuông. Viết xong ông đưa cho Thiện, ông Tân nói, đường cũng dễ tìm thôi, bởi nhà bà ấy ở phường Kỳ Bá. Mọi người gọi taxi đưa địa chỉ cho họ chờ tới đầu ngõ. Đi vào trong ngõ hỏi nhà bà Hồng ai cũng biết. Cầm tờ giấy địa chỉ ghi, Thiện cảm ơn ông Tân xong ra hiệu cho mẹ con bà Yến đứng lên. Cảm ơn ông chủ, mày tới đây được nghe ông chủ kể cho nhiều chuyện. Trước tôi đang vội, chắc xin phép ông chủ chúng tôi đi luôn. Thiện nói. Ông Tân cũng đứng lên để tiến Thiện cùng mẹ con bà Yến ra tới tận cửa của tiệm vàng. Bà Yến với Oanh xuống gọi taxi. Thiện đang đi thì ông Tân khẽ gọi, cậu Thiện ơi, đợi một chút. Thiện bấy giờ liền hỏi, có chuyện gì với ông chủ? Ông Tân mở ví lấy ra một chiếc cạc visit đưa cho Thiện, đoạn tiếp, đây là số điện thoại của tôi. Nếu sau cậu đến Thái Bình có việc gì cứ gọi nha. Kể đã cậu cho tôi xin số thì tốt quá, để nhớ tôi có chuyện gì tôi gọi cho cậu. Lần đầu tiên gặp nhưng mà tôi thấy cậu rất am hiểu về tâm linh, trong khi tôi lại là người sùng tín. Có dịp cho phép tôi mời cậu về nhà xem qua nhà tôi có một lần được không? Thiện gãi đầu nhìn tấm cạc, Thiện khẽ cười rồi đáp, xin lỗi ông chủ nhưng mà tôi không có điện thoại. Với nữa tôi không phải thầy bùa thì cúng gì đâu, chỉ là tự nhiên có chút khả năng cảm nhận được ma quỷ. Xong bây giờ thì người ta gặp chuyện, chẳng lẽ mình lại không giúp, mà chưa biết có giúp được không nữa cơ. Đến bản thân tôi còn không xem được cho mình, sao mà dám xem nhà xem cửa cho ai được. Thiện đang nói thì ông Tân rút từ trong ví ra mấy tờ tiền 500.000, xong đặt luôn vào tay của Thiện. Ơ, ông chủ tiền gì vậy? Thiện ngơ ngác. Ông Tân tươi cười khẽ cúi đầu nói, cậu Thiện à, tiền này coi như món quà gặp mặt tôi tặng cậu. Cậu muốn mua gì thì tùy ý, nhưng mà không được từ chối. Bạn ấy tôi cũng kể với cậu rồi, tính tôi sùng tín, đi chùa khắp nơi cả trong và ngoài nước. Đi đến đâu tôi cũng công đức cho nhà chùa, cho các thầy. Hôm nay gặp được cậu là may mắn của tôi, đã rất là có duyên rồi. Xin phép cậu cho tôi được gửi tặng một chút lòng thành, cậu nhận cho tôi vui nhé. Chúc cậu lên đường may mắn, có chuyện gì ở Thái Bình cứ gọi thôi. Xét lời, ông Tân chào Thiện xong đi nhanh vào trong, để tránh cho Thiện từ chối. Thiện sau ít giây sững sờ thì cũng cười cười tự nhủ, thôi thì lộc bất tận hưởng, người ta đã nói như vậy thì mình từ chối mất cái lòng thảo. Ông chủ Tân hào sảng phóng khoáng như vậy, chẳng trách vượng khí cứ gọi là cao ngút, vượt đến tận mây xanh. Anh Thiện ơi, xe đến rồi, xuống thôi anh ơi. Oanh đứng ở bên dưới vẫy tay gọi Thiện. Bên trong tiệm vàng, đám nhân viên lúc sớm khinh khỉnh bĩu môi bàn tán chê bôi Thiện, xong vừa thấy ông chủ đích thân tiễn Thiện ra đến tận cửa, lại còn mở cửa cho Thiện xong, đứng bên ngoài khúm núm cúi cúi rúi rúi cho Thiện gì đó, thì lại càng bán tín bán nghi về thân phận của Thiện. Này bà ơi, hình như cái thằng không, cái tay ăn mặc bẩn bẩn, chân đi dép tổ ong ban nãy đúng là người có số má đấy. Biết rồi, không thì ông chủ còn phải chào hỏi cung kính à? Chẳng là đại gia già nghèo già khổ, dễ chốt một lúc mấy chục cây vàng cũng nên. Chuyện vào hàn phòng VIP tiếp cơ mà, đúng là không thể trông mặt bắt hình xong. Thôi đi mấy má ơi, sớm tôi thấy anh ấy đi với em xinh xinh kia là biết không phải dạng vừa rồi. May mà chưa nói gì thất lễ đó. Từ sau xem lại cái cách tiếp khách đi, cứ cái kiểu khách sành điệu thì niềm mỡ, khách ăn bận giản dị thì liếc xéo bĩu môi à, có ngày làm mất khách của ông chủ à, mất việc như chơi đó. Mấy nữ nhân viên làm trong tiệm vàng xôn xao buồn chuyện, còn Thiện thì lên taxi đi cùng mẹ con bà Yến tới địa chỉ ông Tân viết trong giấy. Ngõ 23, đường Nữ Quy, phường Kỳ Bá, hỏi nhà bà Hồng hay còn gọi là Hồng Lụa. Có vẻ như câu chuyện của nhà bà Hồng khá nổi tiếng ở Thái Bình. Ngay khi lên taxi vừa đọc địa chỉ kèm tên bà Hồng Lụa, đến cả tài xế taxi còn hỏi, chứ nhà mình đến có phải là nhà bà Hồng có cậu con trai treo cổ tự tử chứ cách đây mấy năm về trước không ạ? Thiện liền trả lời, vâng đúng ạ, địa chỉ này đúng phải không bác tài? Tài xế taxi liền gật đầu, đúng rồi, bà Hồng đó cũng mới chết cách đây có hơn tháng, cậu là treo cổ tự tử đó. mà còn treo trong phòng cậu con trai chết mấy năm trước. Cho tôi hỏi, khi không phải gia đình mình là họ hàng xa của nhà đó về thắp hương hay là có gì khác ạ? Thế giọng của bác tài xế có phần lạc đi sau khi nhắc đến nhà bà Hầm. Biết bác Tài đang sợ cho nên Thiện liền hỏi. Vâng ạ, chúng tôi là họ hàng ở bên Hải Phòng, về đây xem dọn dẹp nhà cửa với thắp cho bác ấy nén nhang, vì nghe bảo là nhà bây giờ bỏ không có ai ở đâu. Ánh mắt của bác tài xế chớp chớp, cổ họng bấy giờ khẽ nuốt nước bọt. Bác Tài liền bảo, nếu vậy lát nữa tôi xin phép chỉ dừng ở ngoài ngõ thôi nhé, không đi vào trong đấy đâu, mặc dù ngõ to đấy nhưng mà mong gia đình thông cảm cho. Hóa ra đây là lý do tại sao lúc ở tiệm vàng, ông Tân nói gọi taxi chở đến đầu ngõ. Ban đầu Thiện còn tưởng đã là ngõ thì xe ô tô chạy vào sau được. Thế nhưng mà không phải. Lý do chính là vì các tài xế sợ ma, không dám chở khách vào bên trong. Càng lúc thì câu chuyện về nhà bà Hồng lại càng khiến cho Thiện thêm phần tò mò. Nhân tiện trên đường đi, Thiện bấy giờ dò hỏi lái xe. Bộ trong nhà đó có thứ gì hay sao mà xem mình không dám vào vậy bác Tài ơi? Tài xế bấy giờ liền gật đầu. Còn mai chứ còn cái gì nữa? Cậu là họ hàng mà cậu không có biết á? À mà quên, họ hàng sao mới tận Hải Phòng không biết lẫn đúng rồi. Chứ mà biết rồi á, chắc các vàng cũng chẳng dám đến tận nơi thắp hương đâu. Đến họ hàng gần đây người ta còn hãi nữa. Không giấu gì cả nhà nhá. Tôi cũng là ở phường Kỳ Bá đó. Ngôi nhà của bà Hồng bây giờ trở thành nhà ma trong phường rồi. Giá bán mấy năm nay có ai dám mua đâu. Mà nhà to rất rộng. Nói là trong ngõ chiếc xe taxi bé bé như xe này á, ra vào thoải mái. Đất Kỳ Bá hiện tại có giá lắm chứ đùa đâu. Ấy thế mà rẻ hơn một nửa so với giá thị trường mà cũng chẳng ai dám sờ vào. Cái đợt gần đây nhất là sau khi bà Hồng chết được tháng, anh chị em họ hàng bắt đầu dòm ngó cả đất nhà cơ. Thế nhưng mà họ sợ chẳng dám ở. Tính tìm cách bán cho nên mới chung nhau bỏ tiền thuê một ông thầy ở tận An Giang. Giờ lập đàn làm đấy trừ ma trừ tà cái gì gì đấy. Lễ to lắm. Tiền vàng này, ngựa, mũ, kim trang, thủ lợn ba cái. Còn làm cả hình nhân giả người xếp từ trong nhà đây đến ngoài sân. Thế mà các người có biết sao không? Oanh ngồi hàng ghế sau run giọng rồi hỏi. Sao hả bác? Đúng đoạn đang dừng đèn đỏ, bác Tài nhăn mặt giọng trầm xuống. Đồ đạc lễ vật bùa chú sắp xếp xong. Đúng 12:15 trưa chính ngọ ấy, ông thầy vừa châm nhang còn chưa kịp cắm vào bác cái thủ lợn thì người đột ngột cứng lại, mồm phụt ra máu tươi mà bắn hết cả vào mâm xôi á, để thủ lợn ở giữa đó. Mà bắn ra nhìn cứ như là cái thòng lọng buộc vào thủ lợn vậy. Người nhà bà Hồng nó sợ quá quỳ lại dập đầu vái như thế sao á. Hàng xóm đứng bên ngoài xem lễ thế như vậy thì cũng bỏ chạy hết. Ông thầy kia được đưa vào trong bệnh viện á, may mà không có chết. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì vội bỏ về An Giang, chả dám lấy tiền công hay là nói một lời nào cả. Tiếng gọi xe ô tô Tài vang lên inh ỏi ở phía sau. Đúng đoạn bác Tài kể chuyện, Tài thêm đang tập trung nên khi xe Tài bấm còi, bà Yến, Oanh và ông tài xế giật nảy cả mình. Bác Tài cây cú suýt chút nữa rụng tim qua đã cười tràn. Mẹ nhà mày, còi còi cái thằng bố mày. Thiện chỉ tay về phía trước, đèn xanh rồi mình đi đi thôi. Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài đường qua tấm kính, Thiện nghĩ ở trong đầu. Nhà đó lại có thêm một con quỷ nữa rồi. Mười phút sau trên đường NQ, còn cách khoảng 3 mét nữa mới đến ngõ số 23. Nhưng mà tài xế taxi đã dừng xe lại. Chỉ tay về phía đằng trước bác Tài nói. Cảm phiền mọi người xuống xe đi bộ tiến đêm một chút nhé. Thôi thực là tôi không dám vào trong đâu. Biết bác Tài có nỗi sợ riêng cho nên Thiện và mẹ con bà Yến cũng đồng ý. Tâm linh là như vậy. Người chưa gầm thì có thể mạnh miệng, tỏ thái độ coi thường, có khi còn buông lời báng bổ. Nhưng mà nếu ai đã từng trải qua thì mới thấu hiểu thế nào là nỗi sợ hãi vô hình luôn nắm mạnh trong tâm trí. Khi biết về thế giới tâm linh hay kinh qua ma quỷ. Bà Yến trả tiền taxi, còn bồi dưỡng thêm cho bác Tài chút đỉnh để uống nước. Ba người xuống xe đi về phía con ngõ 23 trước mặt. Nằm trên trục đường NQ, dân cư ở đây đông đúc, hàng quán buôn bán khá tấp nập. Đường chính đã to mà ngõ cũng rộng, đủ để cho xe ô tô con ra vào. đứng trước ngõ Oanh đột ngột thấy lạnh người, khựng chân dừng lại, đưa bàn tay khẽ chạm vào ngực. Oanh thấy tim của mình đang đập nhanh hơn mức bình thường. Oanh à, con sao đấy? Sao tự nhiên mặt lại tái nhợt thế kia? Bà Yến nhìn con rồi hỏi. Oanh bấy giờ run giọng đáp. Con không biết nữa. Tự nhiên người nó cứ buồn rùn lạnh toát đi ấy. Con thấy sợ lắm mẹ. Bà Yến quay sang hỏi Thiện. Cậu Thiện à, liệu con bé nó có làm sao không? Thiện đăm chiêu suy nghĩ, xong cầm tay cổ Oanh để bàn tay Oanh ở giữa. Thiện đáp hai lòng bàn tay của mình giữ chặt tay cổ Oanh, nhắm mắt lại. Thiện có thể cảm nhận được sự chuyển động của oán khí bên trong cơ thể của Oanh. Luồng khi mang oán hận chấp niệm của người chết do tự tử đang bộc phát mạnh hơn và có biểu hiện tỏa ra cả bên ngoài. Bằng khả năng của mình, Thiện nhìn thấy một làn khói đen mờ phẳng phất bao quanh người của Oanh. Mở mắt ra, Thiện bấy giờ liền đáp. Có vẻ như càng đến gần nơi hồn quỷ kia tự tử thì quỷ khí lại càng nặng. Do trong cơ thể em Oanh cũng bị vương oán niệm của anh ta, thế cho nên mới có cảm nhận như vậy. Còn chưa đi vào trong ngõ mà đã thế này. Nếu mà tiếp tục tiến vào, chỉ sợ Oanh sẽ bị thứ oán khí này bức đến nỗi không chịu nổi mà ngất đi. Nặng thì tổn hại đến hồn phách. Bà Yến bấy giờ liền vội nói. Hay là Oanh, con ra ngoài này đi, tìm quán nước nào đó cách xa chỗ này một chút, ngồi đợi mẹ và cậu Thiện. Như vậy có được không hả cậu? Thiện bấy giờ liền gật đầu. Như vậy cũng được. Quỷ khí đang ngấm sâu vào trong cơ thể em ấy, bùa cho cũng chỉ là vật kháng ở ngoài thân thôi. Để phòng bất chắc, Oanh đúng là không nên vào thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng Oanh lắc đầu, một tay vẫn đằng vào bên ngực trái, mặt có hơi tái đi, lộ rõ vẻ nhợt nhạt. Oanh thì nhìn vào trong con ngõ miệng thì thào. Không, em muốn vào trong. Có thứ gì đó đang gọi em. Dù sao đây cũng là chuyện của em. Nếu đã không thể tránh được, chỉ bằng đối diện với nó xem thế nào. Bà Uyến nghe vậy thì gắt. Mày bị điên hả con? Mày đứng đây thôi mà nhìn mặt mày nhợt nhạt cắt chẳng còn giọt máu. Nói chuyện thở không ra hơi. Còn cố chấp đi vào trong đó, có khi phải chết đi con. Oanh thấy vậy đáp. Mẹ cũng nghe anh Thiện nói rồi còn gì. Quỷ khí trong người con lên lúc này, cả bùa cho còn không áp chế được. Chắc gì không đi vào đó con đã an toàn. Nếu như phải chết, con muốn được biết lý do là tại sao. Con sẽ đi vào trong ngôi nhà đó. Câu nói của Oanh khiến cho Thiện nghe thấy lời nói của chính bản thân mình. Ngày hôm trước sau khi đến nhà bà Yến để rồi bị đánh xê sắt cả người, mũi còn chảy máu cam mãi không ngừng, trở về nằm một mình trong căn chòi nơi nghĩa địa, Thiện mơ hồ nghĩ tới cái chết. Đến tầm đêm sau giấc ngủ thiếp đi, Thiện tỉnh lại và mở mang thêm được nhiều điều kỳ bí. Đọc được trước trong quyển sách cổ Lý Gia Pháp Phù, hiểu thêm về tam quan, về nhân sinh, về cả thế giới tâm linh huyền bí. Thiện nở một nụ cười nhẹ nhàng, chẳng còn lo lắng cái gọi là sống chết. Thiện tự nhủ, nếu như phải chết, ít nhất cũng nên chết một cách có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao khi mẹ con bà Yến đến nghĩa địa để tìm Thiện, cầu xin sự giúp đỡ, Thiện lại dễ dàng bỏ qua, không một lời oán trách mà còn tận tình hít mức. Rồi ngay như cả cuộc nói chuyện thỏa thuận với hồn quỷ. Sau tất cả, Thiện muốn hóa giải mọi khúc mắc cho cả người sống lẫn người chết. Thiện mỉm cười nắm tay cổ Oanh. Cái nắm tay cùng nụ cười của Thiện khiến Oanh ngượng ngùng rồi bối rối. Anh Thiện, anh sao đây? Oanh ấp úng. Thiện bấy giờ liền đáp. Nếu em muốn vào trong đó để anh giúp em, đừng có căng thẳng, thả lòng người một chút đi. Em sẽ thấy dễ chịu ngay thôi. Thiện tập trung tâm trí vào đôi bàn tay. Bà Yến đứng bên cạnh không hiểu Thiện đang làm gì, mà lại cứ nắm tay con của mình không buông. Thế nhưng Oanh là người cảm nhận rõ nhất. Từ lòng bàn tay Thiện đang tỏa ra một hơi ấm kỳ lạ. Mới đây Oanh còn thấy cả người lạnh toát, thì bây giờ sự ấm áp từ đôi bàn tay của Thiện đang xua đi cái lạnh lẽo trong Oanh. Sắc mặt hồng hào, cơ thể thoải mái dễ chịu, Oanh thở nhẹ nhàng. Trong hơi thở Oanh vừa phả ra có phảng phất hơi lạnh, giống như mùa đông người ta hay nói là thở ra khói. Anh Thiện à, em thấy nhẹ nhõm lắm, cũng không còn cảm giác khó thở sợ hãi nữa. Oanh bấy giờ cười tươi. Có điều là trái ngược với Oanh, lúc này Thiện lại là người có gì đó bất ổn. Tuy không đến mức nhợt nhạt, nhưng Thiện cảm thấy đau đầu, hơi chóng mặt. Và đặc biệt là mũi của Thiện lại rỉ ra máu cam. Cậu Thiện ơi, cậu làm sao vậy? Bà Yến vội mở túi lấy giấy lau đưa cho Thiện. Oanh cũng lo lắng khi thấy Thiện bị như vậy. Là tại em phải không? Oanh hỏi. Thiện lắc đầu, quần tờ giấy ăn đoạn nhét vào bên mũi đang chảy máu. Thiện đáp. Không sao đâu. Anh vừa dùng dương khí của mình tạm thời áp chế quỷ khí trong người của em. Chắc là trong khoảng thời gian ngắn em sẽ không bị ảnh hưởng. Được rồi, chúng ta vào thôi. Cứ đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì cả. Đi nào. Thiện đi trước, mẹ con của bà Yến đi sau. Vừa đi Thiện vừa nghĩ trong đầu. Vừa rồi mình mới chỉ thử hút một chút quỷ khí trong người em ấy sang cơ thể của mình, vậy mà đã sắp không thể chịu đựng được nữa. Có lẽ mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà nếu bắt buộc, không còn cách nào khác, mình cũng sẽ chấp nhận đánh đổi. Đi sau Thiện nhìn mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, Oanh lại càng nghĩ càng thương Thiện hơn. Đúng ra trong câu chuyện này Thiện không liên quan gì cả. Bên cạnh đó Thiện cũng không có trách nhiệm phải giúp đỡ mẹ con Oanh. Đó là còn chưa tệ. Mấy năm nay gia đình Oanh đối xử với Thiện không ra gì. Cách đây hai hôm Oanh biết mẹ của mình còn đánh đập xua đuổi chửi bới Thiện thậm tệ. Ấy vậy mà Thiện không để bụng, ngược lại còn tận tâm tận lực hao tổn sức khỏe đi sang Thái Bình tìm cách giúp Oanh hóa giải vướng mắc liên quan đến hồn ma hồn quỷ. Sự cao thượng cũng như hành động trượng nghĩa của Thiện thực sự khiến trái tim của Oanh rung động. Tim đập thổn thức, đôi má khẽ ửng hồng, Oanh khẽ thầm nghĩ. Cảm giác này lạ quá, không lẽ mình... Oanh à, còn lại sao đấy? Sao mặt lại đỏ bừng thế kia? Chết rồi, con quỷ nó lại ám con rồi có phải không Oanh? Bà Yến hoảng hốt hỏi con gái sau khi thấy mặt của Oanh đỏ như cức chín. Oanh bấy giờ liền lắc đầu. Con không sao, mày đừng nói linh tinh nữa. Thiện quay lại nhìn thì Oanh vội quay mặt lảng đi. Điều bộ cứ bẽn lẽn kiểu gì. Đúng lúc đó thì từ một ngôi nhà trong ngõ có một cô mở cổng đi ra. Cũng chưa biết là nhà bà Hồng ở đoạn nào mà ngõ cảm chừng khá sâu nên Thiện đi lại hỏi đường. Dạ cô ơi, cho cháu hỏi nhờ một chút được không ạ? Thiện hỏi, cô kia liền đáp. Có chuyện gì cháu, định hỏi nhà ai? Thiện cười rồi gật đầu. Dạ cháu muốn hỏi nhà bà Hồng hay còn gọi là Hồng Lụa. Người ta cho cháu địa chỉ nhưng mà chỉ đến ngõ thôi à? Thiện còn chưa nói hết câu, bà cô kia khẽ lùi lại một bước. Mắt gườm gườm nhìn Thiện, nhìn cả mẹ con bà Yến xong nhíu mày hỏi. Nghe giọng không phải là người ở đây, chắc tính tìm mua đất phải không? Bà Yến liền nhanh trí. Dạ vâng ạ, chúng tôi đến đây để hỏi mua đất. Thế bảo là nhà bà Hồng này đang muốn bán cả đất lẫn nhà. Gia đình chúng tôi cũng cần tìm mua một chỗ có nhà để ở, chỉ giúp tôi với. Nhìn bà Yến ra dáng người có tiền, bà cô kỳ chép miệng, đoạn chỉ tay về cuối ngõ. Nhà đó ở cuối cùng con ngõ này, cứ đi đến cuối là thấy, nhà to đất rộng. Thế nhưng mà chắc cũng chẳng mua được đâu. Tôi ở đây tôi lạ gì, hai năm nay bao nhiêu người đến hỏi, cơ mà mãi chẳng bán được. Sợ bà Hồng bấm mất rồi nhà để không, quay ở đâu mà hỏi mua. Thiện lại tiếp. Vậy là trong nhà bây giờ không có người hả cô? Bà cô kia liền lẻ lưỡi rồi nhún vai. Gớm, coi cho thêm tiền các thêm vàng cũng chẳng ai dám mở. Anh chị em họ hàng đầy ra đó, nhưng có ai dám bén mảng tới đâu. Cái ở đây tôi nói cho cái này này, chẳng phải ghen ghét gì nhà họ nên là tôi nói xấu đâu nha. Không tự nhiên mà họ bán cả cái nhà với đám đất to vật vã, mà mới cái giá rẻ bèo như vậy. Nhà đó có ma đấy. Hai mẹ con treo cổ chết đúng một chỗ. Cả nhà chết toàn cái kiểu gì đó sợ lắm. Nhìn cậu này hiền lành khắc khổ tôi quyên thật đó. Đừng có dại mà dây vào. Mới đây thôi anh chị em họ hàng còn bỏ tiền ra thuê hẳn thầy ở trong tận An Giang về làm lễ trừ tà. Chấn niệm bán đất bán nhà. Thế mà ông thầy thiếu tí nữa thì hẹo đó. Sợ bỏ của bỏ cả đồ nghề về An Giang ngay tắp lự. Đến thầy bùa thầy pháp còn suýt chết. Người thường có khi ma nó quật phát ra chết tươi. Thiện vâng dạ cảm ơn bà cô vì đã chỉ nhà bà Hồng. Chào bà cô, Thiện cùng mẹ con bà Yến tiếp tục đi thẳng vào trong ngõ. Bà cô khuyên không được đứng nhìn theo bao vị khách lạ từ nơi khác đến mà lắc đầu thở dài. Ai sẽ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cái nhà đấy mà ngon thì dân ở đây người ta hút từ lâu rồi. Làm gì đến lượt dân ngoại lai. Khuyên rồi chả nghe. Chết thì giáng chịu. Theo chỉ dẫn của bà cô nhà ở đầu ngõ, Thiện cùng mẹ con bà Yến đi thẳng một mạch xuống tận cuối ngõ. Đoạn đầu đến đoạn giữa con ngõ còn có nhà cửa mở. Thế người lạ họ còn nhìn nhìn, thăm dò. Chứ càng về cuối thì nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Nhất là mấy ngôi nhà sát bên cạnh nhà bà Ngầm. Nhìn cổng khóa trong khóa ngoài, sân sướng lá vàng dây công ai quét dọn. Thiện đoán mấy nhà này chắc cũng đã lâu không có người ở. Chắc là nhà này rồi. Đứng bên ngoài kính cổng mạ màu vàng đồng đã bong chốc một vài chỗ, nơi thành chắn xong. Nhìn vào bên trong ngôi nhà ba tầng xây theo kiểu tân cổ điển, với khoảng sân rộng thênh thang, Thiện khẽ nói. Cổng khóa ngoài, phía trong nhà đóng cửa kín mít. Như lời của ông tân chủ tiệm vàng, hay lời kể của bác tài xế lái xe taxi, và mới đây nhất là bà cô đầu ngõ, thì ngôi nhà của gia đình bà Hồng hiện tại không có người ở. Anh chị em họ hàng sợ ma nên cũng không dám bén mảng đến đây, kể từ sau vụ mời thầy bùa vì lập đàn làm lễ bắt ma. Bà Yến ngó nghiêng một hồi xong rồi hỏi Thiện. Nhà không có người, vậy chúng ta tới đây làm gì hả cậu? Thiện liền đáp. Muốn giải quyết triệt để một vấn đề, chẳng phải đầu tiên cần làm chính là tìm tích căn nguyên gốc rễ của vấn đề đó sao? Ngày tiên hoàng kia treo cổ chết tại ngôi nhà này, dù muốn dù không thì chúng ta nhất định phải vào trong đó. Bà Yến bấy giờ liền ấp úng. Thế nhưng mà cổng khóa nhà cũng chẳng có ai, không lẽ là cậu định trèo tường vào? Thiện liền mỉm cười. Không nhất thiết phải trèo tường trèo cổng đâu. Cô Yến à, cho cháu mượn điện thoại một chút, cháu gọi thử cho người nhà của gia đình bà Hồng xem sao. Vừa nói Thiện vừa chỉ tay vào dòng sơn màu trắng viết trên bật tường nhà bà Hồng. Mua nhà liên hệ Thắng, số điện thoại. Bà Yến với Oanh giờ mới chú ý đến dòng chữ viết trên tường kèm với số điện thoại. Đưa điện thoại cho Thiện, bà Yến nói. Đúng rồi, đây chắc là số điện thoại họ hàng nhà bà ấy. Cậu Thiện nhanh trí thật. Bác bấm số hội cháu với. Thiện nói. Bấm số gọi xong, bà Yến đưa máy cho Thiện. Phải đến ba hồi chuông phía bên kia đầu dây mới vang lên giọng của một người đàn ông. Thiện đoán chắc người này tuổi cũng đang ngoài trung niên. Alo, ai vậy? Thiện liền đáp. Dạ chào bác. Bác cho hỏi đây có phải số điện thoại của bác Thắng mà đang bán ngôi nhà ở ngõ 23 đường Nực Quy, phường Kỳ Bá không ạ? Ở bên kia đầu dây, người đàn ông tên Thắng giật mình nói giọng hơi vấp. Ai gọi đây? Anh muốn mua nhà ư? Thiện liền tiếp. Vâng ạ, đúng rồi. Cháu tên là Thiện. Nghe giọng chắc bác cũng phải tầm tuổi bố cháu rồi. Nhà cháu ở bên Hải Phòng. Cháu đang có nhu cầu mua đất ở Thái Bình. Mà có nhà để ở luôn thì càng tốt. Được giới thiệu với lại cho địa chỉ nhà bà Hồng. Cháu tìm sang đây thì thấy nhà không có ai. Ở tường ngoài có ghi số điện thoại cho nên cháu gọi thử. Hiện cháu đang đứng trước cổng nhà mình. Có phải là nhà ba tầng có cổng lớn màu vàng đồng, sân lát gạch đỏ phải không ạ? Ông Thắng liền rối rít trả lời. À đúng rồi, đúng là nhà đó. Tên là Thắng, là anh trai ruột chồng cô Hồng đây. Hiện giờ nhà không có ai đâu, mà là ai giới thiệu cho cậu biết mà tìm đến. Thiện biện ra một lý do. Cháu có một người bạn chuyên về mảng đất đai. Hiện tại tài chính của cháu cũng không có mấy dư giả. Thế bà nó tư vấn chỗ này nhà vừa to đất rộng mà giá lại rẻ, phù hợp với túi tiền nên cháu có tham khảo thôi ạ. Ông Thắng lại tiếp. Vậy người ta có nói cho cậu lý do tại sao ngôi nhà đó lại bán với cái giá giả bèo như vậy không? Thiện lại cười. Ý bác là nhà có ma có quỷ à? Ôi dạ ơi, cháu chả tin đâu. Chỉ đến đây cháu còn sợ bị lừa, kiểu là treo đầu dê bán thịt chó. Giờ tới tận nơi nhìn tận mắt thế này cháu ưng quá rồi. Chỉ sợ nhà bác đòi giá cao hơn thôi. Mà quỷ đâu ra mà lắm thế, sợ người chứ sợ gì ma. Bác có thời gian thì sang cho cháu vào trong ngó qua một chút có được không ạ? Ông Thắng mừng húm. Bao nhiêu lâu này đăng tin ra bán nhà, nhưng hễ cứ có người đến xem, dẫn vào trong tham quan một lượt thì y như rằng gặp chuyện lạ mà sợ chạy mất dép. Chứ bà Hồng còn sống muốn bán nhà bán mãi không được, kể ra thì cũng chẳng ai tin. Sau khi bà Hồng chết, nhà không còn ai, anh chị em muốn bán đi thì mới thấm cái cảnh cứ dắt người mua đến thì sau khi ra về ai cũng ốm giặt ốm dẻo. Mời thầy về làm lễ, cả thầy cũng ngọc máu phun ra tại chỗ. Này nghe có thanh niên bên Hải Phòng sang tận nơi hỏi mua nhà mà ông Thắng mừng quính, Nhất là khi cậu thanh niên này còn biết lời đồn về ngôi nhà ma nhưng không ngại vết bẩn. Ông Thắng bây giờ đáp: Nếu mà cậu đã có thiện chí như vậy thì để tôi thu xếp. Tại hiện giờ tôi không ở Thái Bình, tôi đang đi công tác ở Hà Nam, ngày kia mới về cơ. Sao hôm qua cậu tới thì tôi còn ở nhà. Nhưng mà thu thật với cậu, có ở nhà thì tôi cũng chỉ sang mở khóa cổng cho cậu vào xem thôi, chứ tôi cũng không dám vào đâu. Nhà thì muốn bán thật, nhưng mà nhiều chuyện kỳ quái xảy ra nên cũng không vì vậy mà bán bất chấp đâu. Thiện nghe vậy thì chép miệng: Đã bảo là cháu muốn mua mà, trên đường tới đây cháu cũng nghe người ta kháo nhau về chuyện ma quỷ trong ngôi nhà này chán rồi. Nếu gia đình bác đã sợ như vậy, vậy xem giảm giá thêm cho cháu một chút càng tốt. Cháu lặn lội từ Hải Phòng sang đây chứ có phải là đùa đâu. Mất công đi đi về về chẳng được tích sự gì thế này thì chán quá. Ông Thắng cũng bấn hết cả lên. Tìm được người thiện chí mua nhà như vậy đâu phải là dễ. Suy nghĩ một hồi, ông Thắng sực nhớ ra một chuyện. Chuyện này cũng là cách để giúp vị khách Hải Phòng đang sốt sắng muốn chốt ngôi nhà ma có thể xem qua bên trong mà ông Thắng không cần phải về. Cậu tên là Thiện phải không? Cậu đợi tôi một chút nhé, tôi gọi người đem chìa khóa sang nhà, rồi sau đó mở cổng cho cậu vào xem. Chừng 15 phút thôi, cậu đợi chút. Ông Thắng vội nói. Thiện đồng ý, tạm thời tắt máy. Thiện quay sang nói với bà Yến cùng Oanh: Đâu là người nhà bà Hồng rồi, đèn một cái ông ấy đang đi công tác ở Hà Nam không có nhà. Bà Yến hỏi: Thì mình về hả cậu? Thiện tiếp: Không, ông ấy nói sẽ gọi người đem chìa khóa sang mở cổng cho chúng ta chừng 15 phút nữa. Nghe cách nói chuyện đến người nhà bà Hồng cũng rất là sợ hãi. Có điều lạ là so với những ngôi nhà kế bên, trong sân nhà bà Hồng có cảm giác khá là sạch sẽ, là cây vương vãi rất ít, cứ như thể là có người thi thoảng quét tước dọn dẹp vậy. Bà Yến nhìn vào trong sân thì đúng là như vậy. Thậm chí nơi góc tường cuối sân còn có chỗ rác kèm với lá cây được đánh đống lại. Tuy nói nhà ma không ai dám ra vào, nhưng so với hai ba nhà hàng xóm còn sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Thắng giật mình, bà Yến run giọng nói: Hay là có hồn ma hiện về quét dọn hả cậu? Thiện bấy giờ liền mỉm cười: Chắc là không phải đâu à. Cháu trong nghĩa địa thời gian gần đây lắm lúc cũng nghe thấy những tiếng loẹt quẹt quét sân. Thế nhưng mà lúc đi ra thì rác với lá cây, cảnh vẫn rụng đầy đó. Chứ ma quỷ mà biết dọn dẹp thì lại nhàn cho người sống quá. Cháu đang có hơi một chút tiếc, nhìn ngôi nhà to đẹp rộng rãi như vậy, đủ thấy là đúng như ông Tân chủ tiệm vàng nói, trước khi biến cố xảy ra gia đình của họ thực sự giàu có. Chỉ vì bảo thủ, vì không muốn môn đăng hộ đối mà nỡ chia cắt tình duyên, để rồi hại người khác chết đã đành, hại cả con trai của mình vong mạng. Oan nghiệp sinh ra quá nặng nề, đến mức cả nhà lụi bại, mọi người trong gia đình rồi cũng chết chẳng còn một ai. Cô Yến với em lát nữa nếu có đi vào trong, nhưng phải giữ túi bùa cho ở bên mình, tuyệt đối không có được tùy tiện sờ vào bất cứ vật dụng, đồ dùng gì trong nhà nhé. Giữa thanh thiên bạch nhật, thế nhưng mà cháu có thể cảm nhận được tà khí tỏa ra từ bên trong là vô cùng nồng nặc. Cảnh vật tuy mang vẻ bình yên, nhưng mà thực ra là từng cây, từng vật dụng đều đã ám tà rất nặng. Có cảm giác như tất cả người chết trong gia đình này chưa ai được siêu thoát cả. Chừng 10 phút sau, không thấy ông Thắng gọi lại báo xem liệu có người đem chìa khóa sang mở cổng hay không. Bà Yến tỏ ra liền sốt ruột, là bởi gọi vào số ông Thắng mặc dù có chuông nhưng không ai bắt máy. Chẳng lẽ là cứ đứng đợi như vậy hả cậu Thiện? Bà Yến nhấp nhổm đi lại đoạn hỏi Thiện. Thiện liền đáp: Đợi thêm một lúc nữa xem thế nào. Cháu ấy đang bận nên không nghe được điện thoại. Nếu 10 phút nữa không có ai, cháu sẽ trèo vào. Thiện chưa nói hết câu thì bất ngờ có tiếng như tiếng xe đạp đang đi về cuối ngõ mỗi lúc một gần. Cả ba người đứng dậy chờ đợi. Đúng là có người đang đạp xe tới. Ít giây sau, chiếc xe đạp xuất hiện. Người đạp xe là một bà già chắc khoảng ngoài 60 tuổi, với mái tóc muối tiêu, đầu quấn khăn vấn, dáng người gầy gò, nước da nâu điểm những chấm đồi mồi nhăn nhúm. Nhưng năm bà cụ vẫn còn rất khỏe mạnh khi đạp xe phăm phăm rồi phanh gấp lại ngay trước cổng nhà bà Hầm. Nhìn Thiện, bấy giờ bà cụ hỏi: Cậu là Thiện phải không? Nhà anh Thắng có nhờ tôi sang mở cổng cho cậu xem nhà. Xem thì xem, nhưng bà già này nói trước cho biết, nhà này là nhà ma chứ người không ở được đâu. Không để cho Thiện kịp trả lời, bà cụ dựng xe vào bờ tường, xong quay ngoắt sang nhìn Oanh chằm chằm. Nhìn chưa đủ, bà cụ còn bước đến sát chỗ Oanh đang đứng, rồi ghé mắt liếc từ đầu xuống chân của Oanh. Nghe xong, bà cụ cau mày nói: "Thoạt nhìn còn tưởng đâu là cô Thắm về đây chứ, sao mà lại giống vậy nhỉ? Cơ mà nhìn kỹ thì cô Thắm đẹp hơn." Tiếc thật. Bà Yến thấy bà cụ nói con gái của mình như vậy thì tỏ vẻ không thích. "Bà già vô duyên, nói năng cái kiểu gì vậy chứ?" Bà Yến cằn nhằn. Mặc dù nghe thấy nhưng bà cụ chẳng thèm để ý đến lời của bà Yến. Thò tay vào túi áo lấy ra chùm chìa khóa. Bà cụ tiến về cổng nhà rồi tra chìa khóa mở cầm. Để một bên cánh cổng vào trong, bà cụ quay lại nói: "Vào đi. Nhưng tôi nói trước rồi đấy, có chuyện gì tự chịu, nghe chưa?" Cái nói chuyện của bà cụ có hơi khó chịu, nhưng từ đầu đến giờ vẫn luôn mang hàm ý nhắc nhở cho Thiện cùng mẹ con bà Yến về sự bất thường của ngôi nhà. Thiện khẽ cười rồi đoạn hỏi: "Cảm ơn bà. Nhà cháu cũng được nghe qua về những câu chuyện kỳ dị xảy ra trong ngôi nhà này. Bà không sợ thì cũng không phải. Có điều là mất công từ Hải Phòng qua đến tận đây, chẳng lẽ là đi về? Vậy nữa về cái giá như vậy thì đào đâu ra một chỗ thứ hai như vậy chứ. Vậy nên là phiền bà dẫn chúng cháu đi xem toàn bộ ngôi nhà, tất cả các phòng bà nhé." Sau khi mọi người đi vào bên trong, bà cụ đóng cổng đoạn khóa luôn ổ khóa từ bên trong. Bà Yến thấy làm lạ thì hỏi: "Sao lại phải khóa cổng vậy ạ?" Bà cụ nhận miệng cười rồi đáp: "Sợ rồi à? Nếu là bình thường cũng chẳng cần khóa đâu. Là bởi ở đây người ta đều biết, có các thêm vàng họ cũng chẳng dám bén mảng đến. Có điều trong ngõ này có nhiều trẻ con, thì không muốn chẳng may có đứa nào quanh đây nghịch ngợm mò vào trong nhà thì mang tội. Thế cho nên cứ ra vào tôi phải khóa cầm. Đừng có sợ, xem xong nhà tôi sẽ mở cầm cho các vị ra." Đi vào trong sân, không biết là do những lời đồn đại về ngôi nhà ma quỷ bà Yến được nghe từ ông chủ tiệm vàng, từ bác tài xế lái xe taxi, từ bà cô đầu ngõ đã ám ảnh trong tâm trí, hay là do một thứ gì đó tồn tại vô hình ở đây mà bà Yến cảm thấy lạnh lạnh. Cảm giác bầu không khí ngột ngạt, hơi khó thở, mặc dù cảnh quan cả trước và sau nhà đều trồng nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Nổi cả da gà vì sự nhợn nhợn chạy dọc sống lưng, khiến cho lông mau tóc gáy dựng đứng. Đang đi, bà Yến bỗng dừng lại, quay ngang quay ngửa nhìn chiếc ngó sau, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Thiện bấy giờ khẽ nói: "Cô Yến à, bình tĩnh đi, đừng có hoảng sợ. Âm khí nơi đây rất nặng, chính vì vậy sẽ khiến con người ta khi bước vào lập tức cảm thấy sợ hãi và rợn người. Bùa cho chúng ta đem theo có thể ngăn cản âm khí xâm nhập vào cơ thể, chỉ cần vững tâm sẽ không sao cả đâu." Bà Yến cũng oanh gật đầu, lặng im đi theo Thiện, cố gắng trấn tĩnh không để nỗi sợ lấn át tinh thần. Thiện nhíu mày nhìn về phía bà cụ lúc này đã đi lên bậc tam cấp, đứng ở trước cửa chính của ngôi nhà. Thiện nghĩ ở trong đầu: "Trước khi đi mình đã cẩn thận chuẩn bị cho mỗi người một túi đựng cho, lấy từ lư hương trước địa tạng vương Bồ Tát để phòng thân. Có bùa cho trong người vậy mà âm khí tại đây vẫn khiến cho người ta cảm thấy rùng mình run sợ. Chẳng trách mấy năm nay bất kỳ ai đến hỏi mua, hỏi xem nhà đều bỏ chạy. E là trong nhà còn tồn tại một thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ." "Này, mấy người không định vào sao mà cứ đứng lì ở đó hả?" Bà cụ đứng trên hiên nhà nói với xuống. Đi lên hiên, Thiện khét dặn Oanh: "Đừng có sợ, có anh ở đây rồi." Oanh đỏ mặt gật đầu: "Vâng ạ." Bà cụ mở cửa nhà. Bên ngoài cổng thì khóa kỹ càng, còn trong nhà cửa nẻo chỉ đóng chứ không khóa. Ngay khi cánh cửa được mở, một luồng hơi lạnh toát phả ra ngoài, khiến bà Yến và Oanh khẽ rùng mình. "Âm khí." Thiện nói ra miệng. Tuổi thơ gắn liền với nghĩa địa, ba đời nhà Thiện trông coi nghĩa địa xác An Thọ. Đối với Thiện, một người sống tại nơi chất chứa nhiều âm vận, thì Thiện đã quá quen thuộc với cảm giác lạnh người, buốt tai do ảnh hưởng của âm khí đem lại. Bà cụ nghe Thiện nói như vậy, cộng thêm nét mặt bình thản không một chút hoảng hốt hay hoang mang, trong khi mẹ con bà Yến nhăn mặt, thu hai tay suýt xoa vì ớn lạnh, thì buột miệng hỏi: "Cậu cảm nhận được à?" Thiện liền đáp: "À không, cháu chỉ nói linh tinh vậy thôi. Nhưng đúng là ngôi nhà này lạnh thật, lạnh còn hơn cả nghĩa địa lúc 3 giờ sáng. Trước khi bước vào bên trong, bà cụ đứng ở ngưỡng cửa chắp tay nhắm mắt, miệng khấn rì rầm. Cầu Hoàng, ông bà chủ à, hôm nay tôi lại đến thắp hương lau dọn nhà cửa cho gia đình mình. Tiện đây có vài người muốn xem nhà nên tôi dẫn họ vào. Có gì mong cầu với ông bà chủ lượng thứ. Đừng có quấy quàng họ mà phải tội. Tôi vái lại hương hồn cậu chủ cùng ông bà. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong, bà cụ khẽ quay lại nói với mọi người. Các vị thông cảm, đây là nghi lễ thủ tục của tôi mỗi khi đến đây hương khói cho gia đình họ, cũng như dọn dẹp nhà cửa, quét tước sân vườn. Khấn thì khấn vậy thôi, chứ lần nào người lạ tới đây cũng đều xảy ra những chuyện kỳ quái. Thôi đi vào đi, các người muốn xem gì thì xem, nhưng nhớ đừng có làm đổ vỡ hay xê dịch thứ gì trong nhà, hãy nhớ đấy. Oanh bấy giờ vội đáp. Dạ vâng, khi nãy anh Thiện cũng có dặn mẹ con cháu rồi bà. Bà cụ liếc mắt nhìn Thiện xong quay đi không nói gì thêm. Theo chân bà cụ, Thiện cùng Oanh và bà Yến đi vào trong nhà. Nhìn bên ngoài ngôi nhà đã thấy to, ở bên trong lại càng thích rộng hơn. Bà Yến lẩm nhẩm tính. Diện tích mặt sàn chắc cũng phải rơi vào tầm hơn 100 mét vuông đấy. Bà cụ nói, chính xác là 150 mét vuông, nhà xây 2 tầng một gác lửng. Trước thì ban thờ đặt trên tầng lửng cao nhất. Sau khi bà chủ Hồng qua đời, bàn thờ được chuyển xuống dưới này để tiện cho việc nhang khói dọn dẹp. Vừa nói, bà cụ vừa tiến về phía bàn thờ lớn đặt ở bức vách phía đối diện với bộ bàn ghế gỗ đồ sộ đặt ở giữa nhà. Nhìn đồ đạc trong nhà cùng cách bày trí đủ thấy gia chủ thực sự là người giàu có. Bà Yến bấy giờ hỏi, lúc nãy trên xe taxi bác tài có bảo ngôi nhà này đang giao bán với giá chỉ bằng 1/3 giá thị trường. Chả lẽ bán nhà xong đồ đạc cũng để lại hết luôn. Bà cụ thắp ba nến nhang cắm vào ba bát hương trên bàn thờ, đoạn chắp tay lạy ba lạy. Xong đầu đó mới quay lại trả lời câu hỏi của bà Yến. Để lại hết, bàn ghế tủ tạng đồ dùng, tất tần tật không thiếu thứ gì. Thực ra những thứ có giá trị lớn đều đã bán lấy tiền chữa bệnh cho ông chủ từ hồi ông chủ còn sống. Chỉ còn những món đồ sộ cồng kềnh không bán được thì bắt buộc để lại. Vốn sành sỏi, gia đình cũng có điều kiện, lại được đi nhiều nơi, nên chỉ cần nhìn bộ bàn ghế, bà Yến biết ngay bộ bàn ghế này được làm từ gỗ mun, một loại gỗ quý hiếm ở Việt Nam. Có thật là gia chủ bán nhà sẽ cho luôn cả bộ bàn ghế này không hả cụ? Bà Yến hỏi lại lần nữa. Bà cụ gật đầu đáp. Trước kia bà Hồng còn sống bảo vậy. Sau khi bà Hồng mất đi, tôi thấy nhà anh Thắng, anh trai chồng bà Hồng cũng nói như vậy, không cho cũng chẳng chuyển đi được đâu. Bà Yến ngạc nhiên, định sờ vào bộ bàn ghế, thế nhưng nhớ lời của Thiện dặn, bà Yến khẽ rụt tay lại. Thiện thấy bà Yến có vẻ chú ý đến bộ bàn ghế thì hỏi, bộ mấy thứ này quý lắm hả cô? Bà Yến đáp, đúng vậy, nếu tôi không nhầm thì bộ bàn ghế này được làm từ gỗ mun đá, hay còn được gọi là mun sừng. Loại gỗ này thuộc dòng gỗ quý, chất gỗ rất nặng và vô cùng cứng. Đừng như cái tên, loại gỗ này cứng như đá vậy. Cô mun đá ban đầu có màu đen nhạt như màu tro, cắt ra có hiện vân gỗ. Nhưng mà càng để lâu gỗ lại càng đen, giống như màu sừng trâu, nên mới có thêm cái tên là mun sừng. Cậu nhìn xem này, cô đen kịt thế này còn mất hết vân, chứng tỏ bộ bàn ghế được làm từ lâu lắm rồi. Nguyên cả bộ giờ thuộc dạng hiếm có, khó tìm luôn ấy. Bởi gia công muôn sừng thành bàn ghế đã khó, để lại còn chạm khắc qua văn nổi bật như vậy, đòi hỏi đội thợ làm phải có tay nghề cực kỳ cao. Gặp khách bộ bàn ghế nhất định bán được với cái giá không rẻ đâu. Bà cụ nghe bà Yến nói đâu ra đó, còn nói rất đúng, cho nên gật gù tâm đắc. Chà, may vị là những khách đầu tiên đến xem nhà mà nhận ra giá trị thực của bộ bàn ghế này đấy. Mấy năm nay người đến hỏi mua cũng không ít, nhưng mà đa phần họ đến chỉ vì ham giá rẻ. Thậm chí có kẻ vừa vào nhìn thấy bộ bàn ghế màu đen còn chê là tối tăm xấu xí, nếu mua được nhà sẽ đem bỏ, không thì chặt làm củi. Nhà chị này nói không sai, đây là gỗ mun sừng, mà còn là gỗ mun được chuyển từ tận rừng Bình Thuận ra đây. Còn về nghệ nhân làm bộ bàn ghế này cũng được ông bà chủ mời từ làng nghề mộc Đồng Kỵ từ sân Bắc Ninh. Đây thân nghệ nhân suốt, người có tay nghề giỏi nhất trong làng xẻ gỗ, chạm khắc cũng như là sâu sát từ lúc còn là gỗ thô cho đến khi ra thành phẩm. Mất một năm mới làm xong bộ bàn ghế như các người đang thấy đó. Thiện bấy giờ liền hỏi: Thưa bà, cháu nghe nói sau khi con trai cho cổ tự tử, ít lâu sau chồng bà Hồng mắc bệnh ung thư. Bà Hồng gần như là bán hết mọi tài sản để chữa trị cho chồng. Nếu bộ bàn ghế này quý như vậy, sao không bán nó đi? Bà cụ liền thở dài trả lời: Ông chủ bị ung thư vòm họng, đúng như cậu nói, gần 3 năm chữa trị đủ mọi cách, tiền bạc của cải trong nhà có bao nhiêu cũng bán sạch. Nhưng đến lúc gần chết, ông ấy vẫn không cho bán bộ bàn ghế, thà chết còn hơn. Bởi bộ bàn ghế là thứ mà ông chủ thích nhất. Tôi nhớ hồi mới đem gỗ về, ông chủ còn mừng rỡ nói sẽ làm ra một món đồ gia bảo, chuyển từ đời này sang đời khác, con cháu sau này phải giữ gìn. Thế nên ông chủ không ngại tốn công sức, tốn tiền bạc đưa gỗ từ Bình Thuận về đây, còn mời nghệ nhân giỏi nhất về làm. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp chuyển đời nào, cả cha lẫn con đều chết yểu. Bà Hồng sau khi chồng mất cũng đã mấy lần ngỏ ý muốn bán đi bộ bàn ghế. Điển hình là nhà anh Thắng, anh trai chồng của bà Hồng. Tiếc bộ bàn ghế lại nghĩ là đồ gia truyền nên bỏ tiền ra mua, vừa hỗ trợ cho em dâu, vừa không để bộ bàn ghế rơi vào tay người ngoài. Thế nhưng mà mới chuyển được cây đôn về bên nhà, cả đêm hôm ấy ông Thắng ngủ mà cứ như có đá đè lên người, không tỉnh dậy nhanh, có khi còn tắt thở mà chết trong mơ. Mà tỉnh không sao, cứ nghĩ nằm xuống là lại bị đè như vậy. Mới đầu ông Thắng chỉ nghĩ mình bị bóng đè, nhưng sau đêm thứ hai đứa con gái ông Thắng nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước, ngang qua phòng khách thì thấy một bóng người đàn ông ngồi trên ghế đôn phì phèo hút thuốc lá. Con bé tưởng bố nên dụi mắt hỏi, ai dè cái bóng người đó quay mặt ra nhìn xong rồi cười hỏi: Con Thu đây hả? Sao bố mày lại đem chú về đây? Chú ở không có quen cháu à? Con Thu nó sợ quá, nó hết ẩm lên. Cả nhà thức giấc chạy ra xem, đèn bật sáng. Con Thu nó hoảng loạn chỉ tay về cái đôn, xong bù lu bù loa khóc lóc là vừa nhìn thấy chú Thành, chồng của bà Hồng ngồi ở đó, rồi nhắc lại nguyên văn câu vừa nãy. Ông Thắng mặt mày tái mét hiểu ra ngay, hai ngày hôm nay mình ngủ mơ bị đá đè, không phải là bóng đè, mà là do đem cái đôn bên nhà bà Hồng về. Cái đôn bằng gỗ mun đá, bà làm sao ngủ mà không thấy đá đè? Con Thu hợp vía hợp vong nên mới nhìn thấy hồn ma của ông Thành. Đem cái đôn trả lại ông Thắng mới bình an vô sự. Sau ông Thắng cũng có người đến hỏi mua, nhưng cứ bê lên là kiểu gì cũng bị bộ bàn ghế đổ vào người, quẻ chân gãy tay liên tục. Một lần còn bảo không may, chứ đây lần nào cũng thế. Cuối cùng chẳng ai dám mua mà bà Hồng cũng không bán nữa. Làm lúc sang đây lau dọn, tôi cứ có cảm giác như có người đang ngồi trên bộ bàn ghế. Chính vì vậy mỗi lần lau dọn tôi cứ phải khấn như ban nãy. Trong ngôi nhà u ám vốn đã lạnh rùng cả mình, bà cụ còn kể câu chuyện ma liên quan đến bộ bàn ghế, càng khiến mẹ con của bà Yến sờn cả da gà. Thiện có một thắc mắc hỏi bà cụ: Thưa bà, là từ lúc đầu đến giờ bà luôn miệng gọi cậu chủ ông chủ, rồi còn sang đây lau dọn quét tước, chẳng lẽ bà đây? Bà cụ liền gật đầu: Tôi là Sen, là người giúp việc đầu tiên của gia đình này, cũng là người trông nom chăm sóc cậu Hoàng từ lúc cậu ấy lọt lòng. Cậu chính tôi là người đã thông báo cho cậu ấy việc cô Thắm bị xe tải cắn chết. Đó cũng là điều tôi áy náy dằn vặt nhất trong suốt 5 năm qua. Bởi vậy mặc cho những lời đồn về ma quỷ diễn ra trong ngôi nhà này, hàng ngày hàng tuần ngày rằm mùng 1 lễ chạp, tôi vẫn đều đặn qua đây thắp hương dọn dẹp nhà cửa. Nếu ngày đó tôi không có nói, chắc có lẽ cậu Hoàng không đau đớn mà tự giết chết bản thân của mình. Bà Sen vừa bộc bạch vừa rơi nước mắt. Bầu không khí bất chợt lắng lại sau ít giây khi những lời tâm sự mang đậm buồn bã đau thương được bà Sen nói ra cùng hai dòng nước mắt. Thiện an ủi bà Sen: Bà không có lỗi trong chuyện này. Bên cạnh đó cậu Hoàng kia cũng không hề trách cứ gì bà. Chỉ tiếc một điều, giá như hai người bọn họ mạnh mẽ hơn một chút, cố gắng thêm một chút, thì mọi chuyện đã không oan nghiệt đến vậy. Bà Sen lau nước mắt, Sao cậu biết? Cậu Hoàng, cậu ấy không trách tôi. Thiện mỉm cười đáp. Thì bà thấy rồi đấy, bà Hồng, ông Thành là bố mẹ cậu ta cũng phải trả giá bằng mạng sống. Hay như những người lạ đến xem mua nhà cũng đều gặp chuyện kỳ quái sợ hãi bỏ chạy. Chỉ có duy nhất một mình bà là không sao cả. Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Bà Sen thấy Thiện nói có lý. Ai đến ngôi nhà này cũng có cảm giác rùng rợn. Xem xét chưa được bao lâu, vội xin phép ra về. Hỏi ra người thì bảo trong đầu cứ vang lên tiếng loạt soạt, tiếng hút thuốc lào, tiếng dao băm thứt chặt. Trong khi mắt nhìn chẳng thấy ai làm những hành động đó cả. Thậm chí còn có những người nói nhìn thấy bóng trắng lướt qua ngay trước mặt. Rồi mắt nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Xong có cảm giác như bị ai đó xua đuổi, chửi bới khiến đầu óc lẫn tinh thần bấn loạn. Vậy mà bà Sen tuần nào cũng đến đây để lau chùi dọn dẹp thì lại chẳng sao. Mặc dù lắm lúc bà Sen cũng cảm nhận được dường như trong ngôi nhà có điều gì bất bình thường. Nhất là sau khi bà Hồng treo cổ tự tử thì cảm giác đó lại càng rõ ràng. Nhưng bà Sen không thấy sợ. Cái hôm ông thầy từ An Giang đến đây làm lễ trừ ma, vừa mới khai lễ được ít phút, ông thầy phụt máu tươi bắn tung tóe ra cả cái thủ lợn lẫn hiên nhà. Họ hàng người đưa ông đến bệnh viện, người thì ở lại dọn dẹp. Thế nhưng lấy khăn lau cách nào cũng không lau được vết máu dính trên nền gạch hoa ở hiên nhà và bậc thềm. Sợ quá bọn họ kháo nhau bỏ chạy. Hôm sau bà Sen đến dọn, chỉ dùng mỗi khăn nhúng nước rượu gừng về mà lau sạch bong toàn bộ vết máu. Cũng vì vậy cho nên ông Thắng mới đưa cho bà Sen cả chùm chìa khóa để thi thoảng nhờ bà Sen sang thắp hương, quét dọn sân vườn, lau chùi nhà cửa và đồ đạc. Bà Sen bấy giờ nói: Lắm đêm tôi nằm mà thương cậu Hoàng không ngủ được. Chuyện đã trôi qua 5 năm, nhưng mỗi lần tới đây tôi cảm tưởng mọi thứ cứ như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua. Lúc tôi đem đồ ăn sáng lên cho cậu ấy, nhìn cảnh tượng cậu Hoàng treo cổ chết trên quạt trần, tôi không bao giờ quên được. Trên tay cậu đó còn nắm chặt chiếc hộp nhung, bên trong đựng đôi hoa tai hình bông hoa hồng được làm bằng vàng. Thiện liền hỏi: Đôi hoa tai là sao vậy bà? Đang đặt tâm sự, bà Sen khẽ đáp: Đôi hoa tai đó chính là do cậu Hoàng làm tặng cô Thắm. Trước ngày cô Thắm gặp tai nạn, cô ấy tìm gặp tôi để gửi lại cậu Hoàng món quà đó. Bữa sáng hôm ấy tôi đi chợ, có lẽ cô Thắm đã đợi từ sớm nên khi tôi đi qua, cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu Hoàng chiếc hộp nhung màu đỏ. Thì cũng phải lén lút giấu ông bà chủ, là lúc đem cơm trưa lên phòng cậu Hoàng mới đưa cho cậu ấy. Ngày hôm sau tôi nghe tin cô Thắm bị xe tải cắn vào buổi trưa hôm trước, có nghĩa là sau khi trả lại cậu Hoàng đưa hoa tai, cô Thắm gặp tai nạn. Mọi người nói đó là chuyện xui rồi, nhưng tôi thì khác. Tôi nghĩ cô ấy tự tử là bởi lúc đưa cho tôi chiếc hộp nhung, cô Thắm vừa khóc vừa nghẹn ngào: Bà giúp cháu trả lại cho anh ấy, cháu không dám nhận. Sau khi biết tin cô Thắm chết, tôi mới ngẫm ra những lời nói đó giống như những lời tuyệt mệnh. Thiện lấy trong túi quần ra chiếc khăn mùi xoa, bên trong bọc đôi hoa tai vàng. Mà khăn ra trước mặt bà Sen, Thiện nói: Có phải đôi hoa tai này không ạ? Hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào đôi hoa tai, bà Sen thẳng thốt nói không nên lời. Ánh mắt bàng hoàng, khuôn miệng mấp máy mãi mới thành câu: Sao? Sao cậu lại có đôi hoa tai này? Bà Sen hỏi. Ngay sau khi Thiện lấy ra đôi hoa tai thì không khí bên trong nhà bỗng nhiên trở nên lạnh toát. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến rèm cửa bị hất tung lên phần phật. Cửa chính bất thình lình đóng sầm lại, khiến cho ai cũng giật mình hoảng hốt. Chưa hết, từ trên tầng vang lên một thanh âm kỳ lạ. Tiếng động cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nghe giống như là tiếng ghế đổ xuống nền nhà. Đứng ngay sau phía Thiện, Oanh bất giác khựng người, hướng mắt nhìn lên tầng hai. Oanh nói: Anh đến với em đây, đợi anh nhé. Anh đến với em đây, đợi anh nhé.